Đây là chiêu thức mà hắn học lúc còn ở môn phí. Sau khi ổn định ở bên Thiên Bảo Thành này, rất ít khi thi triển du long trường, để phòng bị người hữu tâm thấy. Một khi bị môn phái biết được, hậu hoạn vô tận, trong chớp mắt Lâm Phàm đã bị vỗ trúng mười mấy trường. Mỗi một trường đều ẩn chứa nội lực. Đối Lâm Phàm mà nói, đau thì đau, nhưng theo dòng nước ấm vào cơ thể, loại cảm giác thoải mái kia thật là vô cùng thoải mái. Một bộ kết thúc, đại đương gia trở về tại chỗ, vẻ mặt hết sức không bình tĩnh. Hắn phát hiện khóe miệng đối phương cũng có chút vết máu mà thôi. Vậy mà đều không có một chút chuyện gì khác. Trưởng pháp của ngươi là cái gì? Loè loẹt, rất là không tệ nha. Lâm Phàm kinh ngạc tán thán. Tốc độ đập này khá nhanh. Nếu như người người đều có thể có tốc độ cao như đối phương, vậy thế giới này được nhiều thứ đẹp đẽ. Người, đại đương gia nghiến răng nghiến lợi. Hết sức phẫn nộ, hắn cảm thấy mình nhận lấy nhục nhã. Nếu như bị môn phái hắn biết, có người ngoài vũ nhục võ học của môn phái, tuyệt đối là muốn liều mạng với hắn. Lấy cửu hoàn đại khảm đao ra cho ta. Cách chương.